Chương 2194 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhìn có lợi hại hay không? Xương Cuồng Bá nói không có như vậy nhiều giải thích, trực tiếp liền xuống sát lệnh, dám chặn con đường của hắn, dám đả thương hắn sủng vật. Mấu chốt nhất chính là để hắn ở như thế nhiều người trước mặt bị một con trâu cho đánh bay, rất mất mặt, điều này có thể buông tha. Lâm Trung ánh mắt lạnh lẽo, không có dư thừa vấn đề, hơi động, bóng người như huyễn, một bước xuất hiện ở lão hán trước, một chiêu kiếm kéo tới, một chữ, nhanh. Người chung quanh căn bản chưa kịp phản ứng, kim đan bảng trên xếp hạng thứ 7, này tu vị đã đạt đến khủng bố cảnh giới, không có mấy người có thể ngăn, hơn nữa trên người hắn thả ra ngoài lạnh lẽo sát ý, mang theo mạnh mẽ uy thế, coi như là kim đan kỳ cường giả cũng như thế sẽ bị nghiền ép động đạn không được. Nữ hài cơ thể hơi rung lên, lão hán tay trái nắm chặt tay của cô bé, tay phải một huyễn, bên hông mang theo kẻ nghiện thuốc xuất hiện ở trong tay, chặn lại, hì vù. Sức mạnh va chạm, ánh lửa tung tóe, lão hán liền chân mấy bước, mới ổn định thân hình, Lâm Trung cũng hơi lui ba bước, sắc mặt ám biến, nhìn qua lão hán muốn thua hơn nửa phần, thế nhưng vừa nãy này một chiêu hắn dùng bao nhiêu sức mạnh trong lòng rất rõ ràng, huống hồ lão hán một tay bảo vệ nữ hài, một tay tiếp hắn một chiêu, TRUINCUATUIN trái tim đen quám ET, nếu như là toàn lực, Lâm Trung sau cổng phát lạnh. Thất hoàng tử sắc mặt không thích, gầm lên một tiếng, "Ê Lâm lão, ngươi là làm cái gì ăn? Ta là để ngươi giết hắn, không phải để ngươi đẩy lùi." Lâm Trung ánh mắt chìm xuống, nhìn trầm trầm lão hán khẽ nói, "Ê, không nghĩ tới ẩn giấu như thế sâu." Trường kiếm hơi động, kiếm ảnh đầy trời, chu vi trong hư không không ngừng vang lên tiếng kiếm reo. Từng đạo cảnh giới kim đan sức mạnh kéo tới, lão hán sắc mặt ám chìm, nói khẽ với phía sau cô bé nói, "Lê Tiểu Điệp, ngươi lui về trên xe bò." Lập tức, lão hán nhìn trầm trầm Thanh Ngưu, nói, "Ê súc sinh, đều là ngươi chọc sự tình, hiện tại mang hai người bọn họ đi, nhanh." Tiểu Điệp cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức chạy đến trên xe bò nhìn còn nằm ở trên xe bò Long Phi, ánh mắt căng thẳng, nhìn lão hán nói, "Ê cha," lớn Thanh Ngưu cũng không do dự, xoay người liền muốn rời đi, "Ê muốn đi." "Hừ, bổn hoàng tử không đồng ý, ngươi có thể đi tới chỗ nào đi." Thất hoàng tử sắc mặt giận dữ, lại một lần nữa từ cổ kiệu trên bay ra ngoài, một chiêu kiếm đánh úp về phía trên xe bò Tiểu Điệp, lão hán sắc mặt căng thẳng, lại hắn nhằm phía xe bò trong nháy mắt, Lâm Trung trong nháy mắt ngăn cản, trực tiếp đem hắn cuốn lấy, thất hoàng tử âm trầm nở nụ cười, nói, "Ê chết đi cho ta." Thủ đoạn tàn nhẫn, trong tay linh tiên vừa kéo yêu thú thân vân báo đều có thể bị đánh da tróc thịt bong. Này nếu như đánh ở người trên người, nửa cái mạng đều sẽ không còn, Tiểu Điệp thân thể âm thầm rung lên, Thanh Ngưu thân thể khổng lồ đột nhiên cản đi tới, e đùng. Off linh tiên hạ xuống, Thanh Ngưu kêu thảm một tiếng, sau trên lưng một cái dài hơn một mét lỗ hổng, da thịt tràn ra, bạch cốt có thể thấy được, tiên huyết cấp tốc trào ra, đại thủy ngưu. Tiểu Điệp hô một tiếng, Thanh Ngưu thân thể run rẩy, thống khổ gầm nhẹ, thất hoàng tử hưng phấn cười to lên, "Hì ha ha ha. Súc sinh, lần này sảng khoái chứ. Vừa nãy đánh bay lão tử. Hiện tại lão tử muốn mạng của ngươi." Trong phút chốc thất hoàng tử rơi xuống đất nhảy một cái, lần thứ hai nhảy đến giữa không trung, trong tay có độc linh tiên một huyển, trên không trung dường như linh xà giống như vậy, đột nhiên động một cái, nhanh như tia chớp cắt xuống kẻ đại thủy ngưu, cẩn thận. Tiểu Điệp hô to một tiếng, lớn Thanh Ngưu quá mức to lớn, lại đang như vậy nhỏ hẹp trên sơn đạo, coi như lại linh hoạt cũng không triển khai được đến, huống chi. Hắn phải bảo vệ phía sau Tiểu Điệp không né không tránh, gắng gượng chống đỡ đi tới, lão hán sắc mặt quýnh lên, "Kẻ Thanh Ngưu." Lâm Trung cười lạnh một tiếng nói, "Ở ngươi vẫn là lo lắng một thoáng ngươi mình đi." Một chiêu kiếm đâm tới, đem lão hán toàn thân đóng kín ở, kiếm ảnh nhanh chóng hạ xuống, lão hán lập tức rơi vào nguy hiểm cảnh giới, vào lúc này hắn vô lực chăm sóc Thanh Ngưu, "Ha ha ha, ghê súc sinh, chết đi cho ta." Thất hoàng tử càng ngày càng dữ tợn lên, vừa lúc đó, Long Phi thân thể lại là bắn ra. Cả người ngồi dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia ký sinh phụ thể chi thuật. Vù, gậy 100 điểm chân khí phóng thích, Long Phi một đạo sức mạnh tiến vào Thanh Ngưu trong cơ thể, Thanh Ngưu con mắt bốc ra lạnh mang, tiếp theo, thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, quay về thất hoàng tử chính là tức giận đụng vào, tốc độ cực nhanh, thất hoàng tử hai mắt sững sờ, thân thể phát run, có thể trong tay linh tiên vẫn là khí thế hùng hổ giật xuống, gậy chết đi cho ta. Sức mạnh đụng vào cái kia mang theo nọc độc linh tiên đối với Thanh Ngưu không có tạo thành vừa nãy như vậy rõ ràng thương tổn, ký sinh phụ thể chi thuật ngoại trừ ký sinh phụ thể ở ngoài, sức mạnh, phòng ngự, mỗi cái phương diện thuộc tính đều sẽ trở nên mạnh mẽ, một cái độc tiên đánh xuống, Thanh Ngưu thật giống như không có phản ứng chút nào như thế, vẫn là tức giận đụng vào thất hoàng tử thay đổi sắc mặt, la lớn, "Hệ Lâm lão, cứu ta." Lâm Chung nhìn Thanh Ngưu đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong lòng rung mạnh, không để ý tới lão hán, bóng người hơi động, hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt ngăn trở thất hoàng tử trước người ghi giết hắn. Giết hắn! Giết hắn cho ta! Thất hoàng tử giận dữ, Lâm Chung trường kiếm trong tay chỉ tay, mạnh mẽ uy thế tầng tầng nghiền ép hạ xuống, chỉ là uy thế liền đem Thanh Ngưu xông tới sức mạnh cho cản lại, y âm. Thanh Ngưu rơi xuống đất, thất hoàng tử dữ tợn nở nụ cười, "Ệ Lâm lão, giết hắn!" Kim đan bảng xếp hạng thứ 7, tu vị cực cường, Lâm Chung nhìn chằm chằm Thanh Ngưu, ý niệm cảm ứng, trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái, chỉ là một con trâu coi như lại có thêm linh tính, coi như tu luyện qua, nó sức mạnh cũng không đến nỗi cường đại như thế, trâu là gia súc, cùng núi rừng bên trong yêu thú không giống, coi như lợi hại đến đâu cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào, nhưng là con này Thanh Ngưu sức mạnh khá là quái dị, thất hoàng tử quát lên, "Ệ Lâm Chung, ta nói mà nói ngươi không có nghe. Thấy sao? Ta để ngươi giết con súc sinh này." Thanh Ngưu lại một lần nữa vọt tới, lại một lần nữa bị mạnh mẽ uy thế cho chặn lại rồi lại va, lần thứ hai bị cản lại, Lâm Chung hừ lạnh một tiếng, "Ệ súc sinh, ngươi còn muốn phiên thiên hay sao?" Cảnh giới kim đan uy thế đột nhiên đè xuống, trực tiếp đem Thanh Ngưu nghiền ép động đạn không, tứ chi đều ở uốn lượn, trên lưng vết thương lần thứ hai tuôn ra lượng lớn tiên huyết đi ra, vô cùng thống khổ, tiểu điệp gánh thầm nghĩ, "Ệ đại thủy ngưu." Thất hoàng tử đắc ý cười gằn lên, "Ệ súc sinh, xem ngươi còn có thể sao vậy hung hăng." Đang khi nói chuyện, trong tay linh tiên tầng tầng cừu xuống e đùng. Đùng. Đùng. Ngăn ngắn mấy giây, mười mấy tiên giật xuống, Thanh Ngưu sau trên lưng máu thịt be bét, sống lưng cốt đều lộ ra, tiểu điệp nước mắt không ngừng được trào ra, "Ệ đại thủy ngưu." Thất hoàng tử tà ác cười nói, "Ệ trước hết giết ngươi con súc sinh này," sau đó, ánh mắt một đà nhìn chằm chằm tiểu điệp, cười dâm đãng nói, "Ệ sẽ đem ngươi cưỡi ở dưới khố." Ha ha ha, Long Phi trong lòng có chút khó chịu, hắn mặc dù có thể sử dụng ký sinh phụ thể chi thuật là bởi vì vừa nãy thăng cấp, tất cả kỹ năng đều trong nháy mắt làm lạnh xong xuôi, không nghĩ tới, như thế một cái lão gia hỏa bằng vào uy nghiêm liền đem hắn cho ngăn trở, khó chịu. Rất là khó chịu, hắn nếu như khó chịu, vậy thì sẽ liều lĩnh, nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ 100 điểm cuồng thần năng lượng trị, có thể phóng thích cuồng thần lực lượng, nhìn có lợi hại hay không.